vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 596, lời cuối sách. Kết cục: Takasisu trả lời để nữ oa rất vui vẻ, cả người đều tràn đầy không che giấu được vui sướng. Đằng sau, nữ oa viện trợ hoang cổ long thành luyện hóa hư không cự long, rút ra một bộ phận đã bị hư không cự long luyện hóa thế giới bản nguyên. Kia là đông phương giới một bộ phận thế giới bản nguyên. Có phần này bản nguyên, đông phương giới tự thân lực lượng có thể khôi phục một ít. Sau đó, Long Thành còn rút ra một phần hư không bản nguyên, một phần tinh không bản nguyên. Đây đều là hư không cự long lực lượng. Bản thân long lực cùng thể phách bị Long Thành hấp thu luyện hóa, để hoang cổ long thành mạnh lên mấy lần. Mà hư không bản nguyên bị nữ oa lấy đi, tinh không bản nguyên lời nói thì là đưa cho Takasisu, bị Takasisu dung nhập chính mình tinh không thế giới ở trong. Takasisu thu hồi hoang cổ long thành, nữ oa chuẩn bị mang mọi người trở về đông phương giới. Nhưng là trước khi đi, Takasisu ngừng một chút. Takasisu nhắm mắt cảm ứng chính mình cho Arad đại lục thiết trí trận pháp. Còn có đầu kia băng long Skasa, Arad thế giới đã chạy rất xa. Takasisu cũng chỉ có thể yếu ớt cảm giác được, nhưng dạng này là đủ rồi. Mở thời không chuông biến thành ngân chung chấn động, mở ra một đầu không gian thông đạo, liên tiếp chính là Arad đại lục trên không. Nơi đó có ma giới cùng tương liên, cực lớn không gian chi môn xuất hiện, cũng làm cho Arad đại lục phần đông cường giả cảnh giác. Ngay sau đó, một viên màu lam xám tinh cầu khổng lồ từ không gian chi môn bên trong bay ra, lơ lửng ở ma giới phía trên. Chờ tinh cầu hoàn toàn bay ra, không gian chi môn cũng đóng lại. Ma giới bên trong Hilder mở to hai mắt nhìn xem đỉnh đầu xuất hiện mới Terra Tinh. Một tia áy náy tại khóe mắt hiển hiện. Takasisu mang theo đồng bạn cùng nữ oa cùng một chỗ về tới đông phương giới. Sau đó, liền bắt đầu đông phương giới bố phòng. Thế giới cấp bậc đại trận, cần tinh cầu làm trận nhãn trận cước. Nữ oa cũng là trận pháp cường giả, nhưng là nàng đã sớm không cách nào bố trí tinh không đại trận. Vì cái gì? Bởi vì nữ oa bản thân thế giới đã hoàn toàn dung nhập đông phương giới. Đông phương giới bản nguyên đã từng lớn mất, hoàn toàn là đến thế giới muốn bôn hội biên giới. Cuối cùng là nữ oa hy sinh chính mình, dùng chính mình thế giới chi lực dung nhập đông phương giới, để cho mình thế giới ở trong vô tận ngôi sao để chống đỡ điểm chèo chống sắp phá diệt đông phương giới. Nữ oa loại hành vi này, mặc dù bảo vệ được đông phương giới, nhưng cũng coi là đoạn tuyệt chính mình tiếp tục mạnh lên khả năng. Trừ phi đem thế giới bản nguyên hoàn toàn thu thập trở về, dựa vào thế giới bản nguyên lực lượng nữ oa mới có thể tiến thêm một bước. Đối với nữ oa loại hy sinh này, tự thân thế giới chống được đông phương giới không để cho sụp đổ hành vi, Takasisu là rất khâm phục. Mặc dù nữ oa tạo ra con người thần thoại không nhất định là chân thật, nhưng chỉ bằng nữ oa điểm này, nàng xứng đáng Takasisu đối với nàng tôn trọng. Mà tới về sau, Takasisu liền bắt đầu toàn bộ đông phương giới bày trận. Từng viên ngôi sao từ Takasisu thế giới ở trong bay ra, mỗi một viên cũng bay đến vị trí chỉ định bên trên. Sau đó cùng cái khác ngôi sao liên tiếp. Takasisu thế giới bản nguyên là tinh thần chi lực, rất rõ ràng đây cũng là nữ oa cố ý gây nên. Vì chính là có thể có được một vị có thể lấy ngôi sao làm trận thần linh, vì để cho Takasisu tinh không thế giới sinh sôi không ngừng. Nữ oa còn lấy ra không ít tài liệu quý hiếm, những tài liệu này đầu nhập Takasisu tinh không trong thế giới. Sau đó tại hư không cự long lưu lại ngôi sao bản nguyên, còn có kiến mộc giới chỉ tràn ra tới thế giới chi lực tẩm bổ dưới, có thể bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành là đặc thù tinh cầu. loại này sử dụng tinh cầu phương pháp nhưng thật ra là đối với tinh không thế giới bị tổn thương. Nữ oa hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Ở trong lòng hổ thẹn tình huống dưới, nữ oa tìm được phần đông bổ sung tinh không chi lực đồ vật. Một bên giúp Takasisu bổ sung tinh không chi lực, một bên nhìn xem Takasisu bày trận. Thế là cứ như vậy, làm Takasisu lại bày ra 9 đạo phòng ngự đằng sau. Takasisu phát hiện, chính mình Skyward thế giới không chỉ có không có héo rút tổn thương, ngược lại làm lớn ra mấy lần. Ngôi sao số lượng mặc dù nói giảm bớt không ít, nhưng lưu lại mỗi một viên tinh thần đều tản ra hào quang chói sáng. A, xem ra gần nhất bổ có hơi nhiều. Takasisu khắp khuôn mặt là thần thái dịch dịch. Bây giờ đại trận đã thành. Hằng tinh, không ánh sáng, lôi đình, nặng thổ, thụ giới, hắc thủy, thời gian, không gian, còn có sau cùng tinh diệt. Có cái này 9 đạo đại trận tại, cần phải có thể ngăn cản phần lớn công kích. Như vậy tiếp xuống, Takasisu quay đầu nhìn thoáng qua thế giới chỗ sâu. Nơi đó là hắn đã từng giáng sinh cũng sinh sống 20 mấy năm địa phương. Sau lưng quang ảnh nhoáng một cái, Kanet 9 người bay ra, chỉnh tề đứng sau lưng Takasisu. Takasisu đối với mọi người mỉm cười, sau đó mở miệng, phòng ngự sự tình đã hoàn thành. Mọi người, ta tại mọi người về ta đã từng cố hương nhìn một chút. Cũng không biết, những năm này đi qua, nơi đó có cái gì biến hóa quá lớn. Takasisu ngữ khí mang theo vẻ mong đợi. Vừa mới nói xong, cả người đã hóa thành một đạo màu xanh lam quang môn bay vút mà ra. Kanet bọn người liếc mắt nhìn lẫn nhau, khóe miệng mỉm cười, sau đó liên tiếp đuổi theo. Mục tiêu, viên kia tinh cầu màu xanh lam. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.